Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 32. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ở trong một góc của tứ phương đầu, hắn cảm nhận được cơn sóng yếu ớt. Lý Vân Tiêu trực tiếp đạp xuống một cước, nhất thời sàn nhà rầm rầm đổ tung, lộ ra một lỗ nhỏ. Bên trong có một hộp nhỏ màu trắng tinh xảo, tựa như ngọc mà không phải ngọc, thật giống như xương cốt một loại động vật nào đó. Lý Vân Tiêu mở ra xem, một khối da lông màu xám được thả ở trong đó. Hắn dùng tay mở ra, nhất thời kinh hô, hóa ra là cổ long vì, chẳng trách có thể che đậy thần thức của ta. May là cổ long vì này quá nhỏ, uy lực có hạn. Hắn đem cổ long vì xốc lên, nhất thời một khối thạch đầu màu trắng bạc lộ ra. Trong nháy mắt thạch đầu hiện lộ, một luồng hàn khí to lớn phả vào mặt. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy bị đóng băng lại, mất đi trí giác. Có hàn âm khí tập kích vào trong kinh mạch. Hắn vội vàng lấy cổ long bì che lại. Cái cảm giác kia nhất thời bị biến mất. Chỉ là trong tay vẫn như cũ, có một tầng băng kết mỏng manh. Quả nhiên là thiên ngoại huyền minh ngọc. Tuy rằng chỉ lớn bằng bàn tay, hẳn là có người từ trên khối ở Bắc Minh huyền cùng gõ xuống. Chà chà, chẳng lẽ là Mã Thiên Hà là kẻ phản bội của Bắc Minh huyền cung? Chỉ là Vũ Tông cũng dám đánh chủ ý với vật này. Thật đáng tiếc, không sợ súng rồi. Lý Vân Tiêu thủ thứ tốt, trực tiếp rời đi khỏi tứ phương đầu, hướng về phòng khách chủ yến mà đi. Đi giật thoáng đi một quãng thời gian mà vô thượng cung còn chưa có động tĩnh, thì đến hắn cũng không có đi báo tin. Hắn là sợ bị liên lụy đến trên người của mình. Trần cảm nhận được trong phòng chủ yến truyền đến tiếng nói cười hoan ca. Lý Vân Tiêu cười lạnh, đôi môi khẽ nhích nhích, nhất thời một đạo âm thanh ngưng tụ thành tuyến hướng về trong phòng truyền đi. Bình Dương Minh đang ở trong phòng chủ yến uống rượu, đột nhiên hơi nhướng mày, nhưng trong con ngươi hiện ra một mảnh nghi hoặc, sau đó hóa thành vẻ thanh minh, đột nhiên hướng ra ngoài nhìn tới, trên mặt không che giấu nổi khiếp sợ cùng ngơ ngác. Hắn lập tức đứng dậy, hướng về Mã Thiên Hà cùng Mã Phi Bạch ở trên ghế mà nói: "Cung chủ, phó cung chủ đại nhân, tại hạ đột nhiên có chút việc gấp nên rời đi trước, mong rằng tha thứ cho." Mã Thiên Hà sửng sốt một chút, trên mặt rõ ràng hiện ra một tia không vui, nhưng vẫn không mất phong độ, lãnh đạm nói: "Nếu Huỳnh Dương Minh đại nhân có việc trong người, tự nhiên không dám giữ lâu. Thân ở đế quốc, cùng những quân phái sơn giã như chúng ta là không giống nhau, ràng buộc cũng nhiều." Huỳnh Dương Minh biết hắn rất có chính kiến, nhưng cũng không kịp nghĩ quá nhiều, đầy cõi lòng xin lỗi mà nói. Huỳnh Dương Minh thật hổ thẹn, lần sau tất nhiên tới cửa thỉnh tội. Lúc này sắc mặt của Thiên Mã Hà mới lại dễ nhìn hơn một chút, vất tay mà nói: "Đi đi." Lúc này Huỳnh Dương Minh mới như được đại xá, vội vàng lùi xuống. Vừa rời đi phòng chủ yến, nhất thời hướng về một địa phương vội vàng chạy đi. Ngay vừa nãy, một thanh âm truyền vào trong tai hắn, dĩ nhiên là một phần tâm pháp cực kỳ thâm ảo. Hắn vẹn vẹn nghe ra vài câu, bên cạnh mình vẫn chưa phá, liền có cảm giác buồn lực. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không vừa ngạc nhiên vừa bừng rỡ. Nếu như có thể có được công pháp hoàn chỉnh, tu vi tất nhiên có thể đột phá. Vì lệnh đó vừa ra, liền hướng về thanh âm kia lao nhanh. Trên đường cũng hơi dừng lại, do dự một chút. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của vô thượng cung. Tuy rằng tất cả cao thủ cơ bản đều tụ tập ở yến hội, nhưng cũng có bảo toàn không có ẩn giấu cao nhân. Nếu bị phát hiện thực sự là khó có thể bàn giao. Nhưng mỗi lần hắn dừng lại, âm thanh tâm pháp kia sẽ vang lên. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng vẫn không nhịn được đi theo. Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Cuối cùng đi tới một tiểu viện. Lập tức một thanh âm truyền tới. Dưới chân hắn y theo dẫm tới. Rất nhanh, liền tiến vào trong tứ phương lâu. Bên trong một mảnh trống rỗng, nơi nào còn có nửa bóng người. Mà âm thanh cũng cứ thể biến mất, thật giống như là xưa nay chưa từng tồn tại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nơi này là nơi nào? Hắn chợt nhíu mày, bên ngoài dĩ nhiên bày xuống cấm chỉ quái lạ như vậy. Nơi này chỉ ít cũng là trọng địa của vô thượng cung mới phải. nhưng phóng tầm mắt nhìn lại rỗng tuếch, có gì đó quái lạ rồi. Hắn lập tức cảm giác có điều không ổn, vội vàng bước ra từ hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ thấy phía trước vọt tới lượng lớn bóng người, cầm đầu chính là phụ tử Mã Thiên Hà. Mã Thiên Hà từ rất xa liền nhìn thấy Huỳnh Dương Minh, nhất thời bộ mặt kiếp sợ, giận dữ thét: "Huỳnh Dương Minh, người thật là to gan, dám đến cấm địa của Vô Thượng Cung." Huỳnh Dương Minh kinh hãi, nhất thời lạnh từ đầu tới chân, lập tức biết bị người ta hãm hại, cuống quýt giải thích nói: "Cung chủ đại nhân, đây là hiểu lầm, người nghe ta giải thích đã." "Giải thích cái rắm gì, nhanh đem đồ vật toàn bộ giao ra đây, bằng không thì chết." Âm thanh của Mã Thiên Hà dường như sóng âm mạnh mẽ khuếch tán ra, trong đó còn ẩn chứa uy thế của vũ tộc, nhất thời chấn động đến trước ngực của Huỳnh Dương Minh cuồn cuộn, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Lần này hắn triệt để hoảng rồi, nhìn ánh mắt giết người của Mã gia phụ tử, đáy lòng lạnh lẽo. Đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai: "Đi phía trái, trốn đi." Hắn thật giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, không chút nghĩ ngợi liền sử dụng toàn lực đi phía trái chạy như bay, tốc độ nhanh chóng, ngay cả mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ là vũ quân cũng muốn ở trước mặt mọi người chúng ta đào tẩu. Mã Thiên Hà cười gằn vọt lên, rơi vào trong khu nhà nhỏ, dưới chân nhanh chóng dẫm vũ bộ, chỉ một lát nữa liền lướt qua. Đột nhiên một luồng sức mạnh kỳ dị từ bốn phương tám hướng đè lên, đem hắn ngăn trở. Nguồn sức mạnh kia càng lúc càng lớn, Mã Thiên Hà kinh hãi đến thật sắc. Ngay cả hắn là Tam Tinh Vũ Tông cũng cảm thấy có chút khó có thể chống đối, vội vàng phi thân lui ra. "Chà, xảy ra chuyện gì?" Mã Phi Bạch cả kinh nói: "Cấm chế bên trong khu nhà nhỏ này bọn họ đi qua vô số lần, giờ này chưa từng xuất hiện tình huống như thế." Sắc mặt của Mã Thiên Hà tái xanh, phảng phất như ăn phải một con chuột chết, cắn răng nghiến lợi nói: "Cấm chế bị người này cải biến rồi." "Cái gì? Đây chính là..." Mã Phi Bạch cả kinh, nhưng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng câm miệng. Trong mắt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin nổi. "Cấm chế này đừng nói là Huỳnh Dương Minh chỉ là vũ quân, dù là vũ tông cường giả cũng không có năng lực cải biến. Cái này cũng là nguyên nhân Mã thị phụ tử yên tâm đem Tư Phương Lầu bố trí vào trong đó, cũng không cần phái người trông coi, bởi vì quá tự tin." Sắc mặt của Mã Thiên Hà muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Giờ khắc này hơn trăm tên võ giả của các thế lực lớn đều cười trên sự đau khổ của người ta, nguyên bản là muốn thị uy, kết quả lại biến thành chế giễu. "Phạm vi lớn truy tìm cho ta, ta không tin hắn có thể chạy ra phạm vi Vô Thượng Cung." Mã Thiên Hà hầu như là gầm thét gào lên. Hắn hít một hơi thật sâu, đem chân nguyên của mình hội tụ lại, đột nhiên há mồm hướng bầu trời phun ra. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo sóng âm như thực chất đột nhiên phóng lên trời, ở phía trên Vô Thượng Cung nổ tung, nhất thời toàn bộ không gian rung động lên, từng vòng sóng âm cấp tốc mở rộng ra, trong chu vi 10 dặm đều có thể thấy. Các đệ tử Vô Thượng Cung truy tìm Huỳnh Dương Minh, thích người giết chết không tha. Mười mấy tên cường giả của các thế lực lớn sắc mặt đều đại biến, thầm nghĩ Tam Tinh Phụ Tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Có không ít người ở dưới một tiếng hống kia suýt chút nữa tâm thần rung động phun máu, từng cái sắc mặt trắng bệch. Vô Thượng Cung càng là lượng lớn đệ tử cấp thấp ở dưới sóng âm này chấn thương kinh mạch, trên mặt người người hiện ra vẻ sợ hãi. Nhất thời toàn bộ Vô Thượng Cung dốc toàn bộ lực lượng hướng về phương hướng Huỳnh Dương Minh đào tẩu vây bắt đi. Hiện tại oan uổng nhất chính là Huỳnh Dương Minh. Hắn một bên điên cuồng thoát thân, một bên trong đầu đang nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra, mình nhất định là bị người ta lợi dụng. Nhưng người này dĩ nhiên có thể giấu giếm được thần thức của tất cả mọi người, giá họa cho mình. Hiển nhiên không phải người đơn giản. Rốt cuộc là ai muốn giá họa cho mình? Tại sao phải giá họa cho mình? "Bởi vì ngươi là người của Huỳnh Dương gia." Một thanh âm nhàn nhạt ghé vào lỗ tai của hắn vang lên. Huỳnh Dương Minh giật nảy cả mình, kịch liệt dừng thân thể. Một luồng chân khí suýt chút nữa phản vệ kinh mạch. Chỉ thấy phía trước đứng một thiếu niên ánh mắt băng hàn lạnh lùng. "Ngươi là ai?" Hắn kinh hãi đến biến sắc, không chỉ là bởi vì đối phương biết suy nghĩ trong lòng hắn, hơn nữa âm thanh vừa nãy kia chính là âm thanh của người hãm hại mình. Chỉ là sao trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tu vi chỉ là võ sư đỉnh cao. "Người sống bấy nhiêu năm là sống trên thân cậu. Vào sự cảnh giới, giết người liền được rồi. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, sát khí trên người dần dần ngưng tụ lên, bắt đầu có cảm giác lăng liệt. Người! Lần này Huỳnh Tương Minh bị dọa cho phát sợ, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần, sợ hãi nói, người lại làm sao biết trong lòng ta nghĩ cái gì? Còn nữa, vì sao phải hãm hại ta? Hai con mắt của Lý Vân Tiêu chìm xuống, cười lạnh nói, những chuyện này, chờ sau khi chết đi hỏi Huỳnh Dương Côn đi. Hắn đột nhiên nổi lên sát khí, giơ tay phải đền quát, từ khí đông lai, đỉnh trấn can khôn, đồng thuật yêu nguyệt. Một chiếc đỉnh nhỏ màu tím, ở trong hai con người khiếp sợ của Huỳnh Dương Minh, đột nhiên lớn lên. Ở phía sau tử đỉnh, càng hiện ra một đôi con ngươi yêu nguyệt như máu. Thời gian vội vàng, Lý Vân Tiêu không có công phu chơi với hắn. Vừa ra tay chính là tấn công bằng tinh thần cùng đại sát chiêu. Mấy hiệp liền đem Huỳnh Dương Minh đánh vào trong đỉnh, triệt để luyện thành tro. Lúc này không ít người của Vô Thượng Cung cũng dồn dập chạy tới. Tất cả đều là tu vi dưới vũ quân, có 20-30 người. Hai con ngươi của Lý Vân Tiêu vẫn là một mảnh màu máu. Tiền sáng yêu dị ở trên mặt lấp lé, ngự khí băng hẳn thấu xương nói, các người cũng cùng nhau đi chết đi. Một tiếng mãnh hổ gầm rú ở bên trong núi rừng vang vọng, ở bên kia mau đuổi theo. Xa xa đệ tử Vô Thượng Cung từng cái bị sợ hết hồn. Mấy chục người vội vàng hướng về thanh âm hổ gầm chạy đi. Đột nhiên mấy đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên đầu bọn họ lóe lên liền bay qua. Là mấy người cung chủ, mau cùng nhau tiến lên. Những đệ tử Vô Thượng Cung kia nguyên bản còn lo lắng thực lực đối phương quá mạnh, nội tâm có chút thấp thỏm, nhìn hai vị cung chủ đều qua, nhất thời dâng lên đủ sức lực chạy tới. Nhưng mới vừa chạy mấy bước, liền có một đạo sóng âm to lớn cào thét, bí mật mang theo trần khí oanh đến, đem họ nọ chấn động đến mức phùn báo bay ra ngoài. Huỳnh Dương Minh, không giết người, mà thiên hạ ta thế không làm người. Lý Vân Tiêu tử lâu điều khiển hộ vương chiến xa cấp 5 chạy như bay hơn trăm dặm. Lần hành trình Vô Thượng Cung này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ đem bí khố của người ta chuyển hết, còn giáo họa cho Huỳnh Dương gia. Huỳnh Dương Côn, người giết ta một người, ta giết cả nhà ngươi, trù cửu tộc của ngươi. Trên người của hắn bùng nổ ra sát khí ngập trời. Ở bốn phía chiến xa mơ hồ hiện ra vẻ tử hắc. Ở trên bầu trời rầm rầm chạy qua. Lý Vân Tiêu trở lại Viêm Vũ Thành, lập tức tiến vào giới thần bí bế quan. Mới có một ngày, liền phát tan bình phòng võ sư, bước vào đại võ sư cảnh giới. Cái gì? Đi Dương Thành à? Ánh mắt của Tiêu Kinh Phương ngưng lại, trầm giọng nói. Vân Thiếu, ngươi không phải là muốn đi Huỳnh Dương gia đấy chứ? Dương Thành chính là đô thành của Hỏa Ô Đế Quốc, nơi các đại thế gia cùng hoàng thất chiếm giữ. Lý Vân Tiêu đột phá xong, lập tức đem mọi người triệu tập lại đây. Nhìn Tiêu Khinh Vương sắc mặt nghiêm túc, cùng hỏi dò, bình tĩnh gật đầu nói. Không sai, chính là đi Huỳnh Dương gia. Vẻ mặt của Lý Thuận Dương cực kỳ âm trầm, nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta tuyệt đối không tán thành, bây giờ đối phó Huỳnh Dương gia không khác nào lấy trứng chọi đá. Đối phương vẹn vẹn là một tên vũ tông cường giả, liền để chúng ta vô cùng chật vật. Tuy rằng hiện tại, Khinh Vương cũng lên cấp vũ tông, nhưng Huỳnh Dương gia sừng sững mấy trăm năm, so với căn bản không thể giống nhau. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, chẳng lẽ chúng ta không chủ động xuất kích, đối phương sẽ không tìm tới cửa sao? Huỳnh Dương Côn mất tích mấy ngày, người cho rằng Huỳnh Dương gia sẽ không biết là chúng ta làm. Mọi quyền chủ động đều phải nắm ở trong tay mình. Trong lòng ta đã có kế hoạch, phái 11 người cùng ta đi tới đó liền được rồi. 11 người? Ánh mắt của Tiêu Khinh Vương ngưng lại, đúng là có thể xoay sở đủ 11 tên vũ quân cường giả trở lên. Thực lực như vậy nếu đặt ở trên Thiên Thủy Quốc trước đây, đủ để quét ngang tất cả. Nhưng hiện tại đặt ở trong phạm vi toàn bộ Hỏa Ô Đế Quốc, lại một thế gia cũng đối phó không được. Tính tạm một phần. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một luồng kinh phong ác liệt truyền vào. Mọi người chỉ cảm thấy uy thế phả vào mặt, cực kỳ khiếp sợ. Cả người Tiền Đa Đa đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Một loại khí thế bá đạo quanh quẩn ở quanh thân, phảng phất cùng dị vãng có bất đồng rất lớn. Vũ Tông. Con người của Tiêu Khinh Vương mở lớn, nhìn khí thế quanh người của hắn, cả kinh nói. Người cũng phá tan công trường Vũ Vương. Trên mặt của Tiền Đa Đa hiện lên thần sắc khinh thường, lãnh đạm nói. Ngay cả người cũng có thể qua, đối với ta mà nói tính là cái gì? coi như không dùng cửu khiếu phá ách đan, chỉ cần tu tập phá nguyệt bảo quyển, hắn cũng chắc chắn đột phá. Nhưng chỉ đã không nhanh như vậy mà thôi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Ý tùy tâm động, không hổ là người tu luyện phá nguyệt bảo quyển, nhanh như vậy liền đem cảnh giới vững chắc xuống. Tuy rằng khinh phương so với người đột phá trước, nhưng còn kém một đoạn. Tiền Đa Đa một mặt cổ quái, thật giống như một hải tử 3 tuổi đối mặt với một đại nhân 30 tuổi mà nói: người khí được không tệ, rất được. Loại cảm giác đó khó có thể dùng lời diễn tả được. Tiêu Khinh Vương nhìn vẻ mặt của Tiền Đa Đa lại cười nói: không nên không phục, tiểu tử này nói ta là tín phục vô cùng. Hắn nói ta không bằng ngươi, này tất nhiên là không bằng ngươi. Lần này con Hải Tiền Vũ Tông đúng là có thể thử một lần. Tiền Đa Đa nghĩ tới đối chiến với Vũ Tông, Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực, nhất thời trong lòng cũng không thể nói gì được. Không được. Lý Thuần Dương kiên quyết trầm giọng nói: hai người các ngươi đều là mới vừa đột phá không lâu, ở đâu là đối thủ của những Vũ Tông thành danh đã lâu kia? Còn có ta. Đồng giọng một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, theo sau chính là tiếng cười to sang sảng ở trong đại sảnh vang vọng. Chỉ thấy nàng Phi Trần nhanh chân đi lên, cả người tươi cười rạng rỡ, nó còn có nửa phần dáng vẻ giả đua, sinh cơ bừng bừng, tuổi thọ tăng vọt. Đã tạ phần thiếu bàn đan. Nàng Phi Trần kia vạn phần cảm khái, lòng sinh cảm kích, hướng Lý Vân Tiêu bái tạ. Lý Thuần Dương có chút ngạc nhiên, cảm giác thế giới này biến hóa quá nhanh, thật giống như chỉ trong chớp mắt. Dĩ nhiên, liền thêm ra 3 Vũ Tông cường giả. Cái này trước đây căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lập tức xuất hiện 3 vị, liền đứng trước mắt mình, hơn được hướng về cháu mình bái tạ. Nàng tông chủ khách khí rồi, lần này còn phải nhờ tông chủ giúp đỡ nhiều. Lý Vân Tiêu cười nói. Nàng Phi Trần lập tức nghiêm nghị, nghiêm mặt nói: thanh chủ đại nhân nghiêm trọng, nếu không Thiền Tông đã quy thuận Viêm Vũ Thành, vậy dĩ nhiên hết thảy đều nghe theo thanh chủ đại nhân sắp xếp. Hắn như vậy cũng là một loại tỏ thái độ. Người bốn phía nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thực lực không Thiền Tông đặt ở đó cũng không kém Viêm Vũ Thành bao nhiêu. Bây giờ đang Phi Trần lên cấp Vũ Tông, sợ là rất khó quản thúc. Bây giờ nhìn lại là lo lắng dư thừa. Lý Tuần Dương có loại cảm giác không chân thật. Vũ Tông đã từng là tồn tại khó có thể với tới, ngay cả ngước nhìn cũng không nhìn thấy. Bây giờ lại một lần có 3 vị đứng ở trước mặt mình, hơn nữa từng cái đối với tôn nhi nhà mình ngoan ngoãn mà nghe lời. Lý Vân Tiêu hài lòng nói: được, năng tông chủ có phần tâm tư này tự nhiên là vô cùng tốt. Chỉ cần toàn tâm toàn ý theo ta, đừng nói là Vũ Tông, coi như là Vũ Hoàng Vũ Tôn, ngày sau cũng không phải là không có hy vọng. Hắn nói đúng là lời thật lòng. Chỉ cần mình khôi phục thực lực đế cấp thuật luyện sư, những người này coi như dùng đan dược cũng có thể trực tiếp nâng lên. Nhưng nghe ở trong tay mọi người lại không để ý lắm, cho rằng chỉ là một lời khích lệ bình thường mà thôi. Lý Vân Tiểu đứng dậy, một luồng khí thế khó có thể dùng lời diễn tả được từ trên người của hắn tản mát ra, để được tâm của mọi người đều nghi ngờ không thôi, có ảo giác rằng đối mặt với tông sư. Hắn nhẹ nhàng ngừng tiếng nói: bằng người các ngươi, còn có lão gia tử, hai vị phó tông chủ không Thiền Tông, cha, Kế Mông, Lạc lão sư, Hồng Binh, Y An, 10 người các ngươi lập tức theo ta diễn luyện thập nhị đô thiên tử lôi trận. Thập nhị đô thiên tử lôi trận? Trong lòng mọi người cả kinh. Lý Thần Dương kinh ngạc nói: đây là trận pháp gì? Lại muốn 12 người liên thủ, phải học bao lâu? Trong mắt của Lạc Vân Thường lóe ra vẻ khiếp sợ, trên mặt hơi dãi ra một hồi, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lý Vân Tiêu vô tình hay cố ý nhìn Lạc Vân Thường một chút, khẽ cười nói: chỉ là một trận pháp dẫn lôi, đem cửu thiên lôi đỉnh dẫn xuống dưới. Căn cứ thực lực người bố trí mạnh yếu, dẫn lôi đỉnh cũng không giống nhau. Nếu là 12 vị vũ đế cường giả bày ra, đủ để xúc động Thái Hư, Ngọc Thành, Phạm Thiên diệt thế thần lôi. Coi như là bất diệt kim thần trúng một phát cũng biến thành tro bụi. Úi trời! Mọi người nghe xong lấy làm kinh hãi, con tưởng rằng là trận pháp đơn giản phổ thông gì, không ngờ tới dĩ nhân kịch thiên đến trình độ như thế. Còn thời gian? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nói: chỉ có 3 canh giờ, vừa vặn là giờ từ Viêm Vũ Thành đến Dương Thành. 12 chiếc huyền phủ chiến xa từ trong Viêm Vũ Thành bay lên không, nhanh chóng hướng về Thượng Dương Thành phóng đi. Lý Vân Tiêu ngồi canh ngắn ở trong hộ vương chiến xa đã tọa tu luyện. Trận pháp tình yếu đã bị hắn đơn giản hóa lại, truyền thụ ra. Đột nhiên một bóng người rơi vào trong chiến xa của hắn, nhẹ nhàng đi tới. Một trận mùi thơm ngát lan tràn, dễ ngửi, nói không ra được. Làm sao? Còn có chỗ nào không hiểu sao? Lý Vân Tiêu từ trong nhập định phục hồi tinh thần lại, nhìn Lạc Vân Thường, nhẹ giọng hỏi. Bóng người của Lạc Vân Thường trông có chút cô đơn. Nàng ngơ ngác đứng trên chiến xa, nhìn bầu trời vô tận. Một lúc lâu sau thở dài nói. Tâm tư của ta, người nên rõ ràng. Người có thể nói với ta tin tức vị đại nhân kia không? Nàng nói đến phần sau, âm thanh hết sức sốt sắng, khó có thể ức chế. Thân thể mềm mại ở trong gió có vẻ hơi nhu nhược, sòng giáp khẽ run lên. Đây là lần thứ nhất nàng nghiêm túc cẩn thận hỏi, chính là hy vọng có thể từ trong miệng Lý Vân Tiêu được tin tức xác thực. Tuy rằng từ trước tới nay vẫn luôn vô cùng tin chắc cô Phi Dương không chết, nhưng cái này chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Sự thực làm sao nàng không biết? Hắn chỉ là lãng tử mà thôi. Cái gì phong vân bảng đệ tam, cái gì đế giai thuật luyện sư, ở trong mắt của ta tất cả đều là chó má. Lừa bao nhiêu nữ nhân gầy thờ như ngươi vì hắn ngày đêm nhớ nhung, đáng giá sao? Trong trong mắt của Lý Vân Tiêu lướt qua một tia ưu buồn. Đó là một loại tang thương trải qua thế sự. Cái này tuyệt nhiên không phù hợp gương mặt non nớt mới vừa 15 tuổi của hắn. Lạc Vân Thường kinh ngạc, trong lòng hơi nhảy một cái, thật giống như bắt được một loại cảm giác khác thường nào đó. Nguyên bản có người mắng cổ Phi Dương như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không khách khí tức giận. Nhưng lúc này nàng chẳng biết vì sao hoàn toàn không tức giận được. Nhìn con người trong suốt của Lý Vân Tiêu, trong lòng hơi dập dờn, thật giống như cùng bóng người kia chồng khít lên nhau. Con người vô hạn mở rộng lớn kia ở trên đỉnh Thần Tiêu Cung phảng phất duyệt tận luân hồi cùng tăng thương của thế gian. Vẹn vẹn đàn nhìn thoáng qua, nhưng cảm thấy quen thuộc như thế, phảng phất như ở kiếp trước, nàng đã lặng lẽ nhìn chăm chú ngàn năm. Không cho người nói hắn như vậy, nếu như hắn mạnh khỏe, chính là trời nắng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra một vệt bất đắc dĩ cùng sáp ý, cười khổ nói. Hắn khá tốt. Ô! Chỉ nghe Lạc Vân Thường tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, phảng phất tinh khí thần cả người, vào lúc này hoàn toàn thư giãn. Cái loại hậm hực cùng các loại phỏng đoán nhiều năm tích lũy kia trong nháy mắt âm âm được buông thả xuống. Nàng chỉ cảm thấy cả người hoàn toàn nới lỏng, thân thể nhẹ như một tờ giấy mỏng manh, cảm giác muốn tung bay lên. Cảm ơn ngươi, Vân Tiêu. Lạc Vân Thường bừng đến phát khóc, ở trước mặt học sinh của mình rốt cuộc không nhịn được chảy xuống nước mắt. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, chuyện này thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Lạc Vân Thường thấp giọng nghẹn ngào, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên quá mệt mỏi, không cảm giác đem đầu khẽ tựa vào trên cánh tay của Lý Vân Tiêu. Rất nhanh, làm cho ống tay áo của hắn ướt một mảng. Nàng tự hồ cũng không có chú ý tới mình không thích hợp, nhẹ giọng hỏi. Có thể nói cho ta tình trạng gần đây của hắn hay không? Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, cười khổ nói. Vân Thường lão sư, hiện tại không phải thời điểm nói những chuyện này, chờ ta trở lại sẽ nói cho người biết. Lúc này Lạc Vân Thường mới ý thức được mình không thích hợp, vội vàng đem thân thể lui trở về. Trên mặt hiện ra một mảnh hồng vân, cáu giận nói. Nếu như trở về không nói, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Đừng quên ngươi còn nợ ta một khúc quảng lăng tán. Lý Vân Tiêu nhìn tư thái của nàng như tiểu nữ nhi, biết chuyện này phiền rồi, cười khổ nói. Vẫn là chờ sau này để cổ Phi Dương đàn cho người đi. Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức không vui. Nàng trợn to mắt, có chút xuất thần, tự lẩm bẩm. Hắn sẽ đàn cho ta nghe sao? Lý Vân Tiêu tầng tầng ho khan mấy lần. Ta cũng không biết, có điều ta sẽ đem yêu cầu của người đó cho hắn. Cảm ơn ngươi, Vân Tiêu. Lạc Vân Thường đại hỉ, dáng vẻ cảm kích, hai mắt đều bốc lên tiểu hồng tâm. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy đầu đau, vội vàng phất tay nói. Vân Thường lão sư, người vẫn là mau mau về trên chiến xa của mình quen thuộc trận pháp đi. Lúc này Lạc Vân Thường mới khôi phục lại nụ cười nói. Thập nhị đầu tiên tử lôi trận này cũng là hắn đưa cho ngươi à? Đây chính là một trong tam đại trận pháp phù thượng của Thần Tiêu Cung ta. Tuy rằng không có thực tiễn qua, nhưng toàn bộ trận pháp đều ở trong đầu của ta. Chỉ là dẫn lôi đình tầng dưới thấp

Viêm Vũ Thành chỉ là một thành nhỏ của Thiên Thủy Quốc mà thôi, làm sao có khả năng giữ lại được hắn? Bình Tương Thừa kia cũng nghĩ không thông, hồ nghi nói, có thể Côn trưởng lão đột nhiên lâm thời có việc đi tới chỗ khác hay không? Người thừa kế của gia tộc Huỳnh Dương Kiệt này cũng chết rồi, hắn làm sao không nhận rõ nặng nhẹ? Có điều Huỳnh Dương Kiệt chết rất tốt, tốt nhất là mấy cái còn lại cũng chết hết mới đúng, như vậy tôn nhi của ta mới có cơ hội kế thừa. Trên mặt của Huỳnh Dương Nghĩa hiện ra vẻ cười gằn dữ tợn. Huỳnh Dương Kiệt cũng không phải hậu nhân huyết mạch của hắn, chỉ tự trách tôn tử của mình quá mức rác rưởi, bằng không làm sao cũng không tới viên người chi thứ thừa kế đại vị như vậy. Huỳnh Dương Thừa nghe bảo cũng đúng, không dám nói tiếp, nói lảng sang chuyện khác. Tuy rằng như vậy, nhưng Huỳnh Dương Kiệt là đích hệ tử tôn của Thái Thượng Trưởng Lão. Chuyện này, nếu bị Thái Thượng Trưởng Lão biết thì... Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới phái Huỳnh Dương Côn đi xem sự tình điều tra rõ ràng, đồng thời mang hung thủ về giao cho Thái Thượng Trưởng Lão xử lý đấy. Huỳnh Dương Nghĩa trầm ngâm mà nói, ta đã phái người truyền tin tới cho Tụ Thiên Tông. Hồi âm nói Thái Thượng Trưởng Lão đang lúc bế quan tu luyện, cũng không biết khi nào có thể ra. Nếu không nhanh, hắn nắm lấy hung thủ, chờ Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan, biết hậu bối của mình bị người ta giết, dù là ta cũng không thể chịu được đâu. Nghe vậy thì Huỳnh Dương Thừa có mày nói, nếu không phải người thì Viêm Phố Thành một chuyến đi. Huỳnh Dương Nghĩa ở trong đại sảnh qua lại vài bước, lãnh đạo nói, chết ngoại trừ Huỳnh Dương Kiệt ra, còn giống như có Trình Gia, Trình Phi Kình nha. Tuy rằng Trình Phi Kình kia ở Trình Gia là con cháu bình thường, nhưng dù sao cũng là người Trình Gia. Việc này cũng không thể chỉ để Huỳnh Dương gia chúng ta ra mặt. Người đi thông báo với Trịnh gia, thăm dò phản ứng của họ. Huỳnh Dương Thừa lộ ra nét mừng rỡ mà nói, diệu kế, nếu Trịnh gia cũng phái người đứng ra, sợ là Thiên Thủy Quốc sẽ trực tiếp bắt lấy hung thủ rồi đưa tới. Huỳnh Dương Nghĩa hừ lạnh mà nói, ta ngược lại muốn xem là người nào ngông cuồng đến thế, ngay cả người thừa kế của Huỳnh Dương gia ta cũng dám giết. Đột nhiên hắn hơi nhướng mày. Đúng rồi, Huỳnh Dương Minh đi Vô Thượng Cung tham gia khánh yến của Mã Phi Bạch cũng không trở về sao? Huỳnh Dương Thừa nói, còn chưa về, theo lý thì ngày hôm qua nên trở về báo cáo mới đúng. Chuyện này... Đột nhiên Huỳnh Dương Nghĩa cảm thấy cả người có chút xúc động, cực kỳ không dễ chịu. Hắn trong mơ hồ cảm thấy hai chuyện này thật giống như có một loại liên hệ nào đó, để cho hắn cảm thấy tâm thần không yên. Nhưng làm thế nào cũng liên hệ không tới, chỉ là loại linh cảm bất an kia càng ngày càng mạnh. Người nào? Đột nhiên linh thức của Huỳnh Dương Nghĩa hơi động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn tựa hồ như trực tiếp xuyên thấu qua trần nhà, nhìn về phía bầu trời vô tận. Đột nhiên một đạo lực lượng khổng lồ nổ xuống trong khu nhà Huỳnh Dương gia. Lực lượng khuếch tán ra, một loại cảm giác sợ hãi ở trong lòng Huỳnh Dương Nghĩa dâng lên. Nguồn sức mạnh này không chỉ ẩn chứa kinh khí rất lớn, hơn nữa còn có băng hàn tốc thẳng vào mặt, thẳng vào cốt tủy, để cho người ta thật giống như rơi vào hàn băng. Hắn chính là tứ tình Vũ Tông cường giả, còn cảm thấy như vậy. Nếu như những người khác, càng là không thể tưởng tượng được. Người phương nào lớn mật như thế, dám đến Bình Dương gia ta khiêu khích. Bình Dương Nghĩa nổi giận hét một tiếng, cả người trong nháy mắt lao ra ngoài. Chỉ thấy một hố sâu to lớn xuất hiện trong phủ đệ, sâu không thấy đáy. Từ bốn phía hố sâu còn truyền đến hồ quang điện thiểm đùng đùng đùng, nương theo hàn khí to lớn ở trong toàn bộ phủ đệ khuếch tán ra. Cực âm hàn khí, đây là cực âm hàn khí của Vô Thượng Cung. Hắn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác không thể tin được. Tại toàn bộ Hỏa Ô Đế Quốc cũng chỉ có Vô Thượng Cung tu luyện băng hàn chi khí mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa luồng khí lạnh trước mắt kia, ngay cả Mãn Thiên Hà cũng chưa chắc có trình độ như thế. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thế nào Huỳnh Dương Minh xảy ra vấn đề rồi? Huỳnh Dương Nghĩa kinh độ không ngớt, ngẩng đầu nhìn tới. Nhưng trên bầu trời là một mảnh trời quang sáng sủa, nào có nửa cái bóng người nào? Người đâu? Lăn ra đây cho ta. Dám làm dám chịu, trốn trốn tránh tránh, có tài ba gì? Hắn nổi giận gào thét. Toàn bộ Huỳnh Dương gia cũng ở dưới chấn động vừa nãy thức tỉnh. Tất cả mọi người dồn dập chạy ra tìm tòi kẻ địch bốn phía. Trên bầu trời đột nhiên lần thứ hai hiện ra từng đạo hồ quang. Từ trong trời quang sáng sủa hiện lên, những luồng hồ quang kia toàn bộ hiện ra vẻ hàn băng cực âm.

Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, hừ nói, vẫn là câu nói kia, đây là chuyện của chúng ta, cùng lão gia ngài không quan hệ. Xin tránh ra. Ngữ khí của hắn dần dần lạnh xuống, có chút mùi vị không khách khí ở bên trong. Lão gia kia sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dám dùng đoạn ngữ khí này. Con ngươi của lão đảo qua một vòng, sắc mặt nhất thời kéo xuống, trầm giọng quát lên, không có quan hệ gì tới ta. Mấy tiểu tặc các ngươi lai lịch không rõ, sao mở Thượng Dương Thành hành hung người, rõ ràng là không đem chúng ta, nhưng lão bất tử này để trong mắt, hiện tại lại còn nói không quan hệ gì tới chúng ta. Người biết ta là người thế nào không? Phòng trưởng các ngươi không phải là người Thiên Hương Đế Quốc, chính là Mộc Húc Đế Quốc phái giản tế tới. Lão giản nói tới hai đại đế quốc này, chính là láng giềng của Hỏa Âu Đế Quốc, cộng đồng tạo thành Thiên Vũ Đại Lục tam đại đế quốc Nam Vực, thực lực tương đương nhau. Hắn lập tức liền chụp mũ cho đối phương, lần này coi như giết chết những tiểu quỷ này cũng là hợp tình hợp lý. Lý Phần Tiêu cao mày nói, ngươi là ai? Lão giản nhô lên con ngươi, lườm hắn một cái mở quát, ta là người như thế nào là chuyện của ta, tự hồ không có quan hệ gì với các ngươi. Mọi người một trận té xỉu. Lý Phần Tiêu cũng không biết nói gì. Lão giản ngài cuối cùng đến muốn làm gì? Ta biết ngài cũng không phải muốn bắt chúng ta, mà không cũng sẽ không phí lời nhiều như vậy. Đánh chúng ta khẳng định là đánh không lại ngài, muốn làm gì thì nói thẳng đi. Lão giả kia sững sờ, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ khen ngợi, ái chà chà mà nói, ê chà chà, cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Cái này, hắn ghi tới thân phận của mình, từ hồ có chút không tiện, chậm chạp nửa ngày mới mơ mơ hồ hồ nói, người ở trên trời Huỳnh Dương gia làm ra trận pháp kia có chút ý nghĩa, tuy rằng ta còn không lọt nổi mắt xanh, nhưng có nhiều chỗ cảm giác không tệ. Đem trận đồ này cho ta xem một chút. Đương nhiên ta cũng không phải muốn trận pháp của ngươi. Vật này ta thật không lọt nổi mắt đâu. Chẳng qua là cảm thấy thú vị chút thôi. Không lọt nổi vào mắt. Nội tâm của Lý Vân Tiêu cười gằn. Không lọt nổi vào mắt muội muội nhà ngươi. Đây chính là một trong tam đại vô thượng trận pháp mà thần Tiêu Cung từ thượng cổ lưu truyền tới này. Phát huy đến mức tận cùng, dẫn diệt thế thần lôi. Coi như là thánh vực cũng biến thành tro bụi. Một tên vũ hoàng nho nhỏ còn không lọt nổi vào mắt, trang bước cái gì, tiếp tục trang bước cho lão tử. Lão giả này dĩ nhiên là tồn tại thất túc cảnh giới vũ hoàng. Thực lực như vậy, ở trong đế quốc tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Trừ phi là tụ thiên tông sau lưng Hỏa Âu hoàng thất, sợ là không còn ai so với thất túc cảnh vũ hoàng còn mạnh hơn. Mặc dù lão giả này không phải loại hành thủ hộ thần của Hỏa Âu đế quốc, cũng tất nhiên là loại quyền thế lớn đến đáng sợ kia. Nhưng trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, ung dung nói. Thì ra là lão bá cảm thấy trận pháp này thú vị. Thế nhưng trước khi chúng ta ra ngoài, cung chủ đã từng thông báo, đây chính là bí mật bất truyền của bản môn, không thể dễ dàng tiết lộ. Nếu chúng ta truyền ra ngoài, trở lại tất nhiên sẽ bị phạt nặng. Cung chủ! Lão giả kia đầy bụng hồ nghi lại nói, các người là người môn phái nào? Làm sao ta chưa từng nghe nói phái nào có loại dẫn đôi thuật này? Chuyện này... Lý Vân Tiêu khổ sở nói. Thứ cho không thể trả lời. Bản phái đến Hỏa Âu đế quốc thời gian không lâu, căn cơ còn thấp. Không cách nào cùng những tông phái dựng dựng mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm kia mà so sánh. Hôm nay lại đánh lén Huỳnh Dương gia. Nếu bị người ta biết, hắn không phải mang đến đại họa diệt môn sao? Trong lòng lão giả nhanh chóng tính toán, môn phái thời gian còn ngắn, chợt nhành mấy cái đối tượng hoài nghi liền hiện lên trong đầu. Hắn cố ý trầm mặt xuống, quát lạnh. Tại sao biết người nói thật hay là giả? Nếu các người là tặc nhân của hai đại đế quốc phái tới, thả cho các người trở về, vậy thì Hỏa Âu đế quốc ta, hắn không phải là rơi vào chuyện cười lớn sao? Lý Phân Tiêu nhíu mày, hết sức khổ sở nói. Cái này, muốn chúng ta giao ra trận pháp cũng không phải là không thể. Cái này, có câu nói rất hay. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, có chút bồi thường, chúng ta trở lại bị trách phạt cũng là cam tâm tình nguyện. Mọi người nói xem có phải không? Cả đám lập tức rõ ràng ý tứ của Lý Vân Tiêu, dồn dập gật đầu lên, từng cái hai mắt tỏa sáng. Đúng đấy, nếu thất lạc trận đồ, trở lại cung chủ tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho chúng ta. Cực âm hàn khí kia, nhớ tới cũng đã đáng sợ. Đánh vào trong cơ thể, sợ là cả đời cũng khó mà hóa giải. Lần trước Trương Tam đi ra chấp hành nhiệm vụ, làm mất một cái huyền binh cũng bị công chủ đánh trọng thương nửa năm mới khỏi. Hay già, trừ khi có thể được bồi thường tương ứng, bằng không dù là chết, chúng ta cũng không chịu giao trận đổ ra đâu. Lý Vân Tiểu tầng tầng khó khăn mấy lần, mới bất đắc dĩ nói. Đại nhân, người cũng nghe rồi đấy, không phải chúng ta không muốn cho ngài, mà là chúng ta sợ. Lão già ngài thân là thất túc cảnh vũ hoàng, tùy tiện cho chúng ta chút đồng nát sát vụn, để trong lòng chúng ta được một chút an ủi cũng phải. Lão già nghe mà trợn mắt ngoác mồm. Nào có đạo lý như vậy? Mình đây chính là chặn đường ăn cướp. Chẳng qua là ngượng ngùng sệ mặt xuống cướp trắng trợn mà thôi. Đám người kia làm sao không thức thời như thế? Biết mình đã vũ hoàng rồi, lại vẫn cùng mình ban điều kiện. Lão già ngài thân đã vũ hoàng, sẽ không muốn cướp trắng, bắt nạt những hậu bối như chúng ta đấy chứ. Lý Vân Tiểu cau mày, hồ nghi nói. Nhất thời đánh tan ý nghĩ, muốn trực tiếp động thủ cướp đồ của lão già. Nếu bị những người khác biết mình cướp đồ của tiểu bối, hơn nữa còn có một hài tử 15 tuổi bên trong, sau này mình cũng không cần ở Hỏa Ẩu Đế Quốc làn lộn nữa. Lão già kia tầng tầng cười vang, sắc mặt giận dữ quát lạnh. Các ngươi cho rằng Chu Cẩn ta là người nào còn sẽ xuất thủ cướp đồ của tiểu bối các ngươi? Quả thực là làm càn. Nếu không phải trận pháp này hơi có chút ý tứ, ta cũng sẽ chẳng thèm nhìn liền ném đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta đường đường là vũ hoàng, còn có thể đi nghiên cứu những đồ vật cấp thấp kia sao? Đương nhiên ta cũng không thể lấy không. Các ngươi đã gặp Chu Cẩn ta chính là cơ duyên của các ngươi. Ta tùy tiện đưa cho các ngươi chút thứ tốt, để cho các ngươi được lợi vô cùng đi. Ta muốn một huyền binh cấp 5, đan dược cấp 6, chiến giáp cấp 5, đại địa chỉ nhĩ, thần thông yếu quyết, hóa thánh đan. Chu Cẩn chưa kịp mở miệng, tất cả mọi người đã dồn dập kêu la lên, từng cái kích động không thôi. Lý Vân Tiểu ngượng ngùng nói, đều là một đám gia hỏa không hiểu chuyện, ta muốn 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch là tốt rồi. Chu Cẩn đứng hình, hắn bỗng nhiên cả giận nói, cả người dám đùa ta, đùa ngài. Lý Vân Tiểu vẻ vô tội, ngạc nhiên nói, ngài là vũ hoàng cương giả, chúng ta dám đùa ngài, không muốn sống sao? Sẽ không phải là người không muốn cho, hoặc là chút ít đồ này đều không cho nổi chứ. Chu Cẩn đáp, làm gì có khả năng cho không nổi. Tuy rằng những thứ đồ này quý giá, nhưng ta còn không để vào mắt. Có điều ai sẽ cả ngày đem một đống lớn đồ vật mang trên người? Quân hộ cây phá trận của các ngươi cũng không đáng giá này. Như vậy đi, cho các ngươi 20.000 thượng phẩm nguyên thạch, nhanh đem trận đồ đưa đây cho ta đi. Cái gì? 20.000? Thượng phẩm hay cực phẩm? Ta không nghe nhầm chứ? Lý Vân Tiểu trợn tròn mắt, một mặt không thể tin. Chu Cẩn mặt da đỏ ửng, cáu giận nói, vậy thì thêm 10 vạn đi, không thể nhiều hơn nữa. Đồ vật kia 10 vạn cũng không đáng. Lý Vân Tiểu hử nói, 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch? Chúng ta kính trọng ngài là cương giả, là tiền bối. Ngài khi chúng ta là ăn mày, xin cơm sao? Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngày hôm nay chúng ta chính là cùng trận đổ sống chết, cũng tuyệt đối không thể bôi nhọ tông môn, rơi vào sự mất mặt mũi. Chú Cẩn nghe xong giận tím mặt, hầu như muốn nổi giận. Mình đường đường là vũ hoàng, lại cùng một đám nhóc con này lông mọc chưa lâu. Nếu như không phải còn có mấy đạo thần thức ở chung quanh đây giòm ngó, mình tiến giết người cướp đồ là được. Nhưng bây giờ còn có người nhìn chăm chăm. Nếu là chuyển ra ngoài, để cho mặt mũi Chu Cẩn ta hướng về nơi nào mà thả đây? Nhất thời lão cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, người chưa qua mức, nói cái giá đi. Lý Vân Tiểu hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao không biết trong lòng lão giả kia có e dè. Xem ra bên trong Hỏa Ẩu Đế Quốc này cũng tranh đấu không ngừng à. Nếu có người thì có giang hồ. Quả nhiên một điểm không sai. Hắn giơ bằng ngón tay lên lãnh đạm nói, 30 vạn thượng phẩm nguyên thạch, thêm một khối, ngài liền giết chúng ta đi. Chú Cần hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng 30 vạn hắn không phải là không bỏ ra được, nhưng cũng tầm thường yêu không dứt. Nhưng vừa nghĩ tới dẫn lôi trận đổ, nhất thời nội tâm không nhịn được kích động. Bản thân của hắn tu luyện chính là công pháp hệ lôi, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa tu luyện dị thường khó khăn. Nhưng nếu là bất cứ lúc nào cũng có thể xúc động lôi đình tụ tá, cảnh giới của mình đủ để lên một bước dài. Vì lẽ đó trận đồ kia nhất định phải chiếm được. Được, 30 vạn thì 30 vạn. Nhưng nếu ta phát hiện trận đồ này có vấn đề hoặc là không đáng cái giá này,

lẽ nào là người của Vô Thượng Cung? Chu Cẩn cau mày nghĩ một trận, tự lẩm bẩm. Vừa nãy trên người Tiêu Điền kia vô tình hay cố ý toát ra chân khí, thật là thuộc ích âm hàn. Hơn nữa trên lôi đỉnh kia cũng tràn đầy cực âm hàn khí. Những năm gần đây, trong các tông phái mới thành lập, cũng chỉ có Vô Thượng Cung mới có thực lực như thế. Chỉ có điều... Hắn trầm tư một trận, không khỏi kỳ quái nói. Vì sao Vô Thượng Cung lại cùng Huỳnh Dương gia kết thù đây? Đột nhiên trong hư không truyền đến một thanh âm. Chủ lão quái, từ trong tay tiểu bối lừa thứ tốt gì? Chú Cần biến sắc, nhất thời tức giận hừ lại nói. Áo địch già, mắc mớ gì tới ngươi, cút ngay cho lão tử. Trận pháp dẫn lối kia ít nhất là bảo bối cấp 6 trở lên, 30 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Ê chà, chạy đi đâu tìm chuyện tốt như thế chứ? Âm thanh của áo địch già tiếp tục trào phúng lên. Cút. Chú Cần giơ ngón tay giữa lên cả giận nói. Dài dòng một câu nữa, hiện tại ta liền đến rút đầu lưỡi của ngươi. Chị, chẳng lẽ ta... Âm thanh của áo địch già truyền tới một nửa, đột nhiên ngừng lại. Chú Cần sững sờ thầm nói. Lẽ nào lão quái này thật bị ta dọa sợ rồi? Không thể nào, không có đạo lý. Ngay thời điểm hắn đã không rõ, xa xa trên bầu trời đế đô, đột nhiên tuôn ra một mảnh bạch quang. Ngay sau đó là một chùm ánh sáng màu lam thôn thiên phệ địa, hầu như đem cả thành Dương Thành chụp vào trong đó, mà hướng kia chính là Huỳnh Dương gia. Đó là... Chú Cần hít vào một ngụm khí lạnh, tạo ánh sáng màu lam to lớn kia, mang đến cho hắn một luồng hàn ý hết sức lạnh lẽo. Sức mạnh nào? Dĩ nhiên lại tản ra xa như vậy. Ngay cả Vũ Hoàng Cương giả như hắn cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Vẻ mặt của hắn nhất thời nghiêm nghị lên, trong nháy mắt hướng bầu trời của Huỳnh Dương gia bay đi. Lấy tốc độ của Chu Cẩn, điểm ấy khoảng cách chỉ là trước mắt liền đến. Nhưng lúc đó lại cảm nhận được một vài cỗ sức mạnh to lớn khác cũng cực tốc bay tới. Trong đó có một luồng chính là áo địch giả, còn có mấy vị đồng giả là lão quái vật lánh đời không ra. Tuy rằng cùng ở tại đế đô, nhưng mấy năm cũng khó gặp. Mấy bóng người hầu như là đồng thời bay tới bầu trời Huỳnh Dương gia. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mỗi một người hầu như không thắng kịp. Ở trên không trung trơn mượt hơn 10 mét. Lúc này mới ngừng lại được. Từng cái trên mặt đều là hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ dài ra. Còn người như chuông đồng trợn thật lớn, hầu như muốn rơi ra ngoài. Hết tập 32.